Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, hí tinh là như thế nào luyện thành? Texas, quận Galveston, trường trung học quận, năm 1989. Buổi lễ tốt nghiệp, để chúng ta hoan nghênh tốt nghiệp đại biểu. Thần kỳ Amy, một sách nguyên mẫu. Amy Dan, 333. Tại mọi người tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong. Một cái khí chất đặc biệt thiếu nữ xinh đẹp đi đến sân khấu. Đi tới micro phía trước. Đảo mắt hàng phía trước cầu thang chỗ ngồi xen vào nhau ngồi đầy đồng học bọn họ. Ánh mắt tại một cái soái khí nam sinh trên thân lưu lại sơ qua. Sau đó bắt đầu thuần thục diễn thuyết. Dưới đài, cái nào một đầu tóc vàng soái khí nam sinh. Một mực căng cứng, một mặt ái mộ. Không bỏ, đau thương cùng thống khổ, nháy mắt tản đi. Sờ lấy có chút cứng ngắc mặt đẹp trai. Thầm cười khổ không thôi. Không sai. Hắn là hí tinh. Nhưng hắn cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Cho dù ai biết rõ trên đài cái nào khí chất đặc biệt thiếu nữ là bạn gái của hắn. À, không. Là sắp tách rời tạm chủ động vung hắn bạn gái cũ. Biết rõ tương lai nàng có thể làm được chuyện gì. Đều sẽ đối nàng đáp lại lá mặt lá trái khiêm tốn biểu lộ. Về phần tại sao biết rõ tương lai. Ha ha, uy, ngươi không sao chứ? Lúc này, bên cạnh có người nhẹ nhàng đẩy một cái hắn. Là cái nữ sinh, không có việc gì. Nam Hải nháy mắt vào hí kịch. Một bộ không đành lòng nhiều lời cúi thấp đầu xuống. Nhìn đều không đi nhìn đối phương. Uy, không đến mức a. Bên cạnh nữ sinh không thức thời. Còn bu lại, kinh ngạc nói. Không phải liền là một người bạn gái nha. Liền tính nàng là thần kỳ Amy. Nhưng ngươi thế nhưng là Adam. Đang cần a, ngươi giao qua bạn gái còn thiếu. Đến mức này tấm ngây thơ chân ái biểu lộ sao? Juno, đừng tới gần như thế. Adam hướng bên cạnh né tránh. Tránh đi nữ hải gần sát. Khẩn trương nhìn thoáng qua trên đài phát biểu Amy. Thấy đối phương không có chú ý bên này. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi sợ nàng? Juno tựa hồ minh bạch cái gì? Cổ quái cười nói. Nguyên lai ngươi là đang sợ nàng. Ngươi đang nói cái gì? Adam trong lòng căng thẳng. Nhưng rất bình tĩnh đổi phó nghi ngờ biểu lộ. Nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Đây là cái thanh tú thiếu nữ. Ngũ quan cũng là tinh xảo. Phù hợp hắn kiếp trước kiếp này thẩm mỹ. Thế nhưng cái kia so Đông Quốc nữ hải nhiều quá nhiều tàn nhang nhưng là để loại này đẹp giảm bớt. Đi nhiều, càng có thể huống đối phương còn mặc một bộ màu đỏ mũ trùm áo. Loại này đỏ là chói mắt như vậy. Phối hợp nữ hải nhìn thấu tất cả nghiền ngậm ánh mắt. Làm cho hắn không dám nhìn thẳng. Ai, ta rất khó khăn. Adam kìm lòng không được ở trong lòng thở dài. Đây cũng là một cái nhân vật hung ác a. Chấm ngoặc kép. Ngươi chính là đang sợ nàng. Juno khẳng định cười nói. Ta không phải. Chớ nói bậy. Ta không có. Adam vô ý thức tam liên phủ nhận. Không thừa nhận. Juno nhếch miệng lên. Thân thể lại nhích lại gần. Ngừng ngừng ngừng. Adam giật nảy mình. Nhanh chóng nhìn lướt qua trên đài. Sờ lên cái cổ. Cười khổ nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Không có cái gì tương đương, Juno hiển nhiên rất hiểu đạn đạo tại bệ bắn bên trên uy lực mới lớn nhất đạo. Lý, ngồi thẳng thân thể, hững hờ nói ra, ai, gần nhất nhìn ngươi thế nào luôn nhìn lén một đứa bé trai a. Ông, Adam nghe xong lời này, đầu một trận oanh minh, thân thể rét run, vì ứng phó trên đài cái nào thần kỳ Amy luyện thành diễn kỹ liền muốn phát động. Sau đó nghĩ đến bên cạnh vị này đáng sợ thế nhưng là càng sâu tương lai Amy một bậc. Nháy mắt đem diễn kỹ thu hồi. Quyết định ăn ngay nói thật. Ngươi nói Sheldon sao? Hắn là một thiên tài. Lập tức liền muốn vượt cấp lên cấp 3. Ta muốn cùng hắn làm bằng hữu. Tăng tăng trí tuệ. Về sau thi cái đại học tốt. À, ngươi nói vậy mà là thật. Juno nghiêng đầu đến. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Adam nhìn một hồi lâu. Adam lần này lấy dũng khí cùng nàng đối mặt, bởi vì thật sự là hắn nói là lời thật. Đương nhiên là thật, người cũng biết chúng ta đây là công lập cao trung. Giáo sư trình độ có hạn, Muốn thi cái đại học tốt vẫn là phải tìm một thiên tài đồng học phụ đạo có nắm chắc hơn một điểm. Adam cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Không có vấn đề à. Đương nhiên không có vấn đề. Juno cười cười. Chỉ là không có nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh Rock N. Ronam Adam. Đang cần vậy mà cũng muốn cố gắng học tập. Chấm ngoặc kép. Không đợi Adam nhẹ nhàng thở ra. Juno tiếng nói nhất truyền. Bất quá cũng không cần tìm hắn. Ta có thể giúp người phụ đạo bài tập. Oanh. Adam như bị sét đánh. Cả người đều hôn mê. Lắp bắp nói. Ngươi giúp ta. Thế nào? Ngươi cảm thấy ta không có cái năng lực kia? Juno giống như cười mà không phải cười. Không phải. Adam lắc đầu. Đối phương mặc dù cùng hắn bạn gái cũ đồng dạng đáng sợ. Thế nhưng thành tích của nàng vẫn là vô cùng ưu tú. Công lập cao trung ít có học sinh xuất sắc. Dù sao sự thông minh của nàng tại cái kia đạt. Đó chính là đối ta có ý kiến. Juno giọng nói có chút nghiền ngẫm. Không, không có. Adam liền vội vàng lắc đầu. Đây cũng không phải là. Cái kia cũng không phải. Chấm ngoặc kép, Juno hơi nheo mắt lại. Chẳng lẽ nói ngươi thật đổi tính. Càng thích cái này Sheldon tiểu bằng hữu. Adam cứng đờ. Nhạy cảm phát giác đến Juno trong lời nói nguy hiểm. Trong lòng điên cuồng gào thét nói. Chó hệ thống, ta hận ngươi. Nếu không phải ngươi đánh rắm dùng đều không. Ta đến mức như thế trong lòng run sợ nha. Trong lòng vô năng cuồng nộ Adam cười bồi nói. Đừng nói giỡn, ta chỉ là sợ làm phiền ngươi. Dù sao thanh danh của ta. Chấm ngoặc kép, ta không sợ. Juno ngắt lời nói. Dù sao ta ở trong mắt người khác cũng là quái thai. Năm cái bác sĩ tâm lý có 4 cái đều nói ta có vấn đề. Ta không phải cũng thật tốt nha. Đừng quá quan tâm ánh mắt của người khác. Như thế sống quá mệt mỏi. Nói tới chỗ này, Juno dừng lại một chút. Nhìn xem Adam, ý vị thâm trường nói. Người trước kia cũng rất tốt. Liền tính đổi tính cũng đừng chuyển nhầm phương hướng. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là ta sợ a. Chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Cũng không dám đem lời trong lòng nói ra. Cười khổ nói. Yên tâm đi, ta biết cái gì có thể làm gì không thể làm. Ta thật chỉ là muốn giao Sheldon người bạn này. Ngươi vui vẻ là được rồi. Juno cười cười. Một vấn đề cuối cùng. Ngươi nói. Adam nhẹ nhàng thở ra. Juno nhìn chằm chằm Adam. Từng chữ nói ra, ngươi cũng sợ ta, vì cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam không phản bác được. Nửa ngày mới lẩm bẩm nói, thanh danh của ta ở bên ngoài. Ngươi thường xuyên mặc cùng cái tiểu hồng mạo đồng dạng. Ta hiện tại chỉ muốn cố gắng học tập hàng ngày hướng lên. Thật không muốn trêu chọc bất cứ phiền phức gì à. Tiểu hồng mạo tương đương, Juno khẽ cười một tiếng. Quay đầu không nhìn nữa Adam. Adam đờ đẫn ngồi ở chỗ đó, ánh mắt đi theo trên đài diễn thuyết Amy, tùy thời làm ra các loại hí tinh biểu lộ, cố gắng chống nổi cuối cùng một đoạn thời gian, trong đầu lại tại nhìn xem chỉ có một cái bảng, không có chút nào linh tính vô danh hệ thống, trí tuệ, 108, bình thường 100, 120 ưu tú, 140 thiên tài, 180 siêu cấp thiên tài, lực lượng, 180, bình thường 100, 200 cường tráng, 500 siêu cường, 1000 không phải người, sức chịu đựng, 300, bình thường 100, 200 ưu tú, 500 liền ngươi tú, 1000 không phải người, tốc độ, 140, bình thường 100, 200 ưu tú, 500 liền ngươi tú, 1000 không phải người, tuổi thọ, 35, 06. Tráng niên mất sớm, bình thường 80, 100 ưu tú, 150 liền ngươi tú, 200 không phải người. Cái khác, khóa chặt bên trong đinh, trí tuệ cộng 1 đinh, tốc độ cộng 20 peta giây, đã bên trong ném, cầu cất giữ cầu đề cử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.